Minh hôn chính thú, chương 43, cô gái nhà họ Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch văn sinh Jenny Beta, mấy ý choa tan sau khi tôi nghe thấy âm thanh này, không hiểu sao tinh thần tôi lại căng như dây đàn, một vài người trong chúng tôi lập tức quay đầu lại nhìn. Âm thanh tiếp theo phát ra từ phía sau bức tượng quạ đá khổng lồ. Bởi vì bức tượng quạ đá quá to cho nên đã chặn tầm nhìn của chúng tôi, vì vậy chúng tôi căn bản không thể biết được âm thanh đó là cái gì. Ngay khi tôi muốn đi đến gần, thì tiếng chuông đồng lại tiếp tục vang lên. Bình tĩnh nhìn một cái, hóa ra chỉ là một con mèo. Con mèo đen bước ra một cách nhẹ nhàng, tiếng chuông vang lên từ chiếc chuông đồng được buộc ở trên cổ nó. Sau khi nhìn thấy chiếc chuông đồng, tôi chỉ cảm thấy mình đã bắt đầu hốt hoảng. Kể từ sau sự việc cô ba kia, chuông đồng vẫn là cơn ác mộng luôn lảng vảng trong tâm trí tôi, thế nào cũng không chịu đi. Tôi ngây ngốc đứng đờ người trên nền đất, nhìn thân thể con mèo đen càng ngày càng gần, bóng của nó càng ngày càng lớn hơn tiến sát tới tôi. Chính vào lúc này, thoảng bên tai tôi truyền đến một tiếng thét, sau đó có người đẩy tôi một cái thật mạnh. Lực đẩy rất lớn, trực tiếp đẩy tôi đến mức lảo đảo. Nửa thân dưới mới ngã xuống đất thì tôi thấy con mèo đen kia đã vừa lao tới chỗ tôi mới đứng. Thật may mắn lúc nãy Sa Dục đã kịp thời đẩy tôi ra, bằng không thì e rằng con mèo đen này đã vồ được tôi rồi. Sau khi đẩy tôi ra, Sa Dục trực tiếp nhặt thanh kiếm đào lên, chém về phía con mèo đen. Sau đó, con mèo đen bị đánh văng đi vài mét, nó có vẻ tức giận, cả người cong lên. Toàn thân nó vậy mà lại tỏa ra từng đợt khí đen lạnh lẽo, nhìn về phía bên đó, thỉnh thoảng trong cổ họng nó lại phát ra một loại thanh âm kỳ quái giống như giọng trẻ sơ sinh vậy. Trong màn đêm, đôi mắt con mèo đen tỏa ra ánh sáng xanh lục mờ nhạt kết hợp với thanh âm kỳ quái này, khiến cho đống lông trên người tôi dựng ngược hết lên. Vào lúc này, tên streamer kia đang đứng ở phía đằng sau chúng tôi, vẻ mặt anh ta hốt hoảng nói. Hai vị đại sư, đây, con mèo này có phải hơi kinh dị quá không? Không bằng là, chúng ta rút thôi, kinh sợ cái đéo gì? Không phải chỉ là một con mèo thôi sao? Nhìn tôi chừng trị nó đây này. Sa Dục vào lúc này ăn nói rất hung hăng với con mèo đang tỏa ra đầy khí đen. Nhưng ngay khi những lời của Sa Dục vừa mới phát ra, thì có một loạt âm thanh tựa như tiếng trẻ con khóc phát ra ở khắp mọi nơi. Chúng tôi ngay lập tức nhìn về mấy hướng nơi phát ra âm thanh. Một khung cảnh chiếu đến tầm mắt tôi khiến trái tim tôi đập mạnh từng hồi, chỉ thấy bốn mặt tường bao xung quanh đều xuất hiện chi chít những đốm tròn như những con mắt âm u, màu xanh biếc. Vãi loạn, các bạn khán giả, các bạn có thấy không? Những cái này có phải là ma chơi không? Tại thời điểm này, giọng nói của tên streamer đang phát livestream sợ hãi run lên từng đợt. Ma chơi cái đéo gì, chỗ này chắc đều là mèo thôi chứ. Vào lúc này, Sa Dục rõ ràng cũng đã hoảng sợ, không còn có vẻ liệu sẵn mọi việc khi nãy. Đúng như dự đoán, kèm theo tiếng chuông đồng vang lên, là tiếng kêu thê lương, thảm thiết không ngừng. Ánh sáng xanh biếc ở trên bức tường bao kia lại di chuyển xung quanh bức tường, không lâu sau tôi thấy một con mèo đen khác xuất hiện đằng sau con mèo đeo chuông, dường như chúng bao quanh chúng tôi. Tất cả những con mèo ở đây đều tức giận, lông mao toàn thân nó dựng đứng hết lên, cong người và kêu gào. Sau khi thấy cảnh này, tôi đã bị dọa sợ rồi, Sa Dục thì thầm với chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đếm đến 3 thì chúng ta hãy chạy vào trong phòng kia trốn. Chúng tôi và tên streamer kia đều lần lượt gật đầu. Sau khi Sa Dục đếm đến 3, anh ấy đẩy cửa, chúng tôi cũng ngay lập tức chạy vào bên trong. Ngay lúc chúng tôi di chuyển thì những con mèo đen này lập tức bay về phía chúng tôi cùng với một loạt tiếng kêu chói tai. Mặc dù chúng cũng khá nhanh, nhưng chúng cũng không thể nhanh như chúng tôi được. Lần lượt từng con mắt đà thân mèo đập mạnh lên cánh cửa. Bởi vì chúng không vào được cho nên tôi đặc biệt rất khó chịu khi lũ mèo dùng móng vuốt của chúng cào vào cửa gỗ, phát ra những thanh âm rợn người. Sau đó thỉnh thoảng chúng lại còn phát ra thanh âm gào thét như muốn xé tim xé phổi. Tên streamer dựa cả người vào cửa thở hồng hộc, thỉnh thoảng anh ta lại lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật trong miệng. Sau khi tôi bước vào, tôi vô thức nhìn khắp căn phòng này. Căn phòng rất tối, nhưng có thể thấy rõ nó khá rộng rãi, cao khoảng 4-5 mét. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, trên bề mặt những bức tường bao ở bốn phía xung quanh không biết tại vì sao treo đầy những tấm vải trắng đã hơi hơi ố vàng, có lẽ là dùng những tấm vải trắng đó để che đi cái gì đó ở vách tường xung quanh. Mà ở giữa căn phòng này, dường như có một cái gì đó đen đen, nhưng vì ánh sáng quá yếu, nên tôi không thể nhìn rõ được đó là cái gì. Lúc này, Sa Dục đứng dậy rồi nhìn về phía bên ngoài một cái, sau đó phát hiện những con mèo đó thấy không thể vào đây được cũng không tấn công nữa, chúng canh chừng ở ngoài cửa thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng kêu gào. Những con mèo này dường như đang muốn nhốt chúng ta ở đây. Sau khi nhìn ra ngoài một lúc thì Sa Dục nói, căn phòng này có gì đó không đúng. Mặc dù trong căn phòng này, tôi không hề thấy có tà khí gì, nhưng miếng ngọc của tôi lại có phản ứng. Anh biết đấy, tôi không biết là có nhiều ma nhiều quỷ hay không, nhưng khi ở đây chỉ có một con tiểu quỷ chung chung thì miếng ngọc bội này sẽ không dễ dàng phản ứng. Như ở nhà tang lễ hôm đó, miếng ngọc không hề có bất kỳ phản ứng nào khi tôi gặp cô ba. Nhưng ngay tại thời điểm này, miếng ngọc đột nhiên lại trở nên nóng rát, điều đó cho thấy rằng có gì đó không ổn ở đây. Sa Dục cũng khẽ gật đầu với tôi một cái. Đúng vậy, nó không hề bình thường, căn phòng này quá sạch sẽ. Vừa nói, anh ấy vừa ra hiệu cho chúng tôi đi theo sau. Đi vào giữa căn phòng này, tên Streamer thì thầm với chúng tôi rằng thứ đen xì trước mặt chúng tôi chính là bàn nhang cho cô gái họ Trương trong miếu thờ quạ này. Lúc trước anh ta đã sắp xếp một thằng giả ma giả quỷ ở chỗ đó để hù dọa khán giả. Nhưng trong lúc này, anh ta không chắc chắn rằng tên ất ơ kia vẫn còn ở đó. Khi chúng tôi đi về phía giữa phòng, ở nơi đó, đột nhiên có hai ánh lửa lẽ lói hắt ra. Chúng tôi bị giật mình bởi sự xuất hiện bất ngờ ngọn lửa, sau khi bình tĩnh lại thì phát hiện ra không biết tại sao hai ngọn đèn dầu trên bàn nhang tự dưng vụt sáng lên. Sau khi ngọn đèn dầu được thắp lên, nó chiếu sáng cả một khoảng lớn trong phòng. Tôi thấy một vài loại trái cây tươi và bánh ngọt được bày ở trên bàn nhang này. Phía sau bàn nhang là một bông hoa súng khổng lồ được tạo ra từ đá. Tên Streamer vào lúc này lại bắt đầu thì thầm với điện thoại di động. Các bạn đã nhìn thấy nơi này chưa? Nơi này thật kỳ lạ, ngọn đèn dầu trên bàn nhang đó vừa nãy mới đột ngột được thắp lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên bông hoa súng đó chính là cô gái nhà họ Trương, người mà ngày trước đã bị thờ sống đó. Sau đó, anh ta lại vờ thì thầm nói trên livestream. Không đúng, thế quái nào lại có thể có người trên đó? Sau khi nghe những gì anh ta nói, tôi liền ngẩng đầu ngó qua xem. Thực sự có một người đang nằm trên đóa hoa súng. Thấy tôi bị giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của dáng người đó, tên Streamer mỉm cười và nháy mắt với chúng tôi. Thấy vẻ mặt đê tiện này của hắn ta, tôi liền thả lỏng ra một chút, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng rất nhanh tôi liền phát hiện cái người kia có chút kỳ quái. Tương tự, Sa Dục cũng phát hiện ra rằng bóng người nằm trên hoa súng này có gì đó sai sai. Này, cậu có chắc đây là người của cậu không? Sa Dục hiện tại không thèm quan tâm tên Streamer kia đang live stream mà trực tiếp hỏi hắn ta. Chấm, tên Streamer sau khi nghe Sa Dục nói xong liền sợ hãi, vội vàng tắt livestream, sau đó nói với Sa Dục ở phía trước. Đại sư, anh muốn hại tôi ăn phốt đấy à? Lúc này, vẻ mặt Sa Dục cực kỳ tệ, nói với tên Streamer kia rằng. Bố đéo đùa với mày đâu. Mày nhìn cái người đang nằm trên bông hoa súng kia, tà khí và lệ khí bao quanh thân thể hắn, chỗ nào còn là người sống hả? Thằng Streamer mặt lằn kia sau khi nghe xong những lời của Sa Dục thì khẽ thở hắt ra, rồi nói với Sa Dục rằng. Đại sư, các anh nói như vậy rồi tôi cũng không dám chắc. Lúc này, Sa Dục nhíu chặt mày lại, nhắc hai thằng chúng tôi cẩn thận một chút, nói xong liền trực tiếp rút thanh kiếm gỗ đào ra, sau đó dán một mảnh giấy bùa chú lên đó rồi đi lên phía trước. Sau khi đi vòng đến trước mặt bàn nhang, tôi thấy một người đàn ông mặc áo liệm đang nằm trên hoa súng. Người đàn ông trong tấm vải liệm quay lưng lại với chúng tôi. Thoạt nhìn, bóng lưng còn có chút quen thuộc. Và lúc này, tên Streamer sau khi nhìn thấy người này thì nói với chúng tôi rằng. Ôi này, hai vị sư phụ, hai người đừng dọa thần dọa quỷ nữa, thật là sẽ hù chết người ta đấy. Đây là người của tôi. Nói xong, anh ta đi đến chỗ người đang nằm kia, ngồi xuống và lay người đó. Tiểu Vân, dậy đi. Hiện tại quá muộn rồi, livestream cũng không làm nữa đâu, chúng ta làm quá lộ rồi. Mặc dù tên Streamer vẫn đang nói, nhưng tôi và Sa Dục nhìn nhau một cái, liền cảm thấy có gì đó không đúng, vì trên cơ thể của một người làm sao có thể toát ra tà khí đậm đặc như vậy được. Rõ ràng là có vấn đề. Sau khi tên Streamer lay lay người đó, thì hắn ta từ từ ngồi dậy. Khi tên Streamer thấy người đàn ông đang ngủ kia có động tĩnh, anh ta quay đầu lại và nhìn chúng tôi với ánh mắt cười cười nói. Hai vị đại sư thư giãn đi, đừng căng thẳng như thế. Nhưng lúc này, người đang ngồi dậy kia cơ thể anh ta có một chút cứng nhắc. Thời gian trôi qua một chút, tôi cảm giác da đầu mình tê dần. Người, này không phải là xác chết chạy trốn của dì Trương hôm nọ sao? Địt mẹ, chạy nhanh. Lúc này, Sa Dục đột nhiên hét lên với tên Streamer, vừa nói anh ấy vừa đọc thần chú, sau đó tôi thấy một ánh sáng phát ra từ thanh kiếm đào của anh ấy. Tên Streamer mặt ngựa kia còn cố cãi với cái chất giọng bất bình rằng. Hai vị đại sư, hai người đừng có hù dọa tôi. Tiểu Vân, đừng giả vờ nữa. Hắn quay đầu lại nhìn người kia, sau khi thấy cái xác của dì Trương, anh ta ngay lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, thi thể của dì Trương phát ra một tiếng gầm nhỏ, bà ta nắm lấy cánh tay của tên streamer rồi mở miệng cắn lấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, dì Trương đã trực tiếp cắn đi một miếng thịt trên cánh tay của hắn ta. Tên stream liên tục lùi về phía sau, ngồi liệt trên nền đất tự mình ôm lấy cánh tay, thỉnh thoảng lại giống lên một tiếng đầy thảm thiết. Vào lúc này, Sa Dục vung thanh kiếm đào trắng sáng lên rồi lao nhanh về phía dì Trương. Tôi cũng lấy ra một con dao, sau đó trực tiếp cứa một phát lên đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên trên giấy màu vàng. Nhanh chóng cầm giấy vàng dính máu lao nhanh về chỗ dì Trương. Ngay tại lúc này, từ phía sâu trong căn phòng, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên. Lại là các cậu, tôi đã để các cậu đi rồi cơ mà các cậu đã muốn chết như vậy, vậy cùng nhau xuống địa ngục hết đi. Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình một sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha. Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nha. Hiện tại mình đã bắt đầu đi học nhưng mình sẽ cố dịch một ngày khoảng 1-2 chép cho mọi người. Lịch đăng chép sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ. Cách chương.